Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1609, Tinh Thần Quân, bìa 1. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối Thái Âm Tông ba đại quân đoàn động thủ, hoàn toàn chính xác không là chuyện nhỏ, trong đó chỉ muốn xuất hiện dù cho một tia sai lầm, chỉ cần có một người sống tiếp được câu ập là nói, chỉ cần Thái Âm Tông có một cái đội viên chạy đi, đem việc này nói cho Thái Âm Tông, hậu quả kia, liền tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tô Hàn yên lặng bên trong, lại hướng Mạc Tà nói. Nếu không, chúng ta trước phái vài người trở về, đem việc này nói cho các chủ. Mạc Tà khẽ lắc đầu, thở dài tiếng. Vô dụng, nơi vẫn là không hiểu rõ lắm các chủ. Tô Hàn nhíu mày, các chủ quá trọng tình nghĩa. Mạc Tà nói, dùng các chủ tính cách, người cảm thấy nàng há có thể dung nhẫn sáng họ phe phái người tại Thiên Sơn các như thế nào càn rỡ. Có thể nàng vì sao vẫn luôn như vậy bỏ mặc. Có vấn đề của nàng, cũng có phụ thân nàng chỗ gây cho áp lực của nàng. Sáng họ phe phái, từng đối Nhậm gia có ân, Nhậm gia nhớ ân, đời đời tương truyền. Người gia nhập Thiên Sơn các muộn, khả năng đối với mấy cái này toán lược tiểu sử hơi nghe nói, nhưng không phải quá kỹ càng. Cho nên, người căn bản là đừng nghĩ nhường các chủ động thủ trước, cái kia không thể nào. Nữ nhân kia còn trọng tình nghĩa như vậy sao? Tô Hàn lắc đầu cười âm thanh, thở dài. Đáng tiếc, có chút mù quáng, đối bọn hắn động thủ, có thể đem trục xuất, này không thể nói không trọng tình nghĩa, chỉ khi nào đợi đến sáng họ phe phái phản loạn, Thiên Sơn các động thủ, đem bọn hắn cho toàn bộ xử lý, chẳng lẽ cái kia chính là trọng tình nghĩa rồi? Sáng họ phe phái đến cùng sẽ làm phản hay không phản, các chủ so với chúng ta đều muốn rõ ràng, cho nên, việc này tạm thời gác lại đi, xử lý trước ba đại quân đoàn lại nói. Mạc Tà lườm Tô Hàn liếc mắt, nói, còn có, đừng không lớn không nhỏ, dù cho là các chủ không ở phía sau trước, cũng không cần nữ nhân gọi. Được, Tô Hàn nhún vai, kế hoạch đã định, có Mạc Tà đồng ý, tự nhiên có khả năng thi triển. Sau đó trong nửa tháng, cũng không từng có tiểu đội bị phái đi ra. Nhưng đến cùng vì sao, Mạc Tà không nói, Tô Hàn không nói, những người khác tự nhiên cũng không biết. Đương nhiên. Bọn hắn cũng không phải người ngu, liên tưởng đến trước đó Tô Hàn kiến nghị, trong lòng đã mơ hồ có chút suy đoán. Nửa tháng này bên trong, bắt đầu có Minh Vương quân cùng Tinh Thần quân người, dần dần hướng phía nơi này chạy đến. Nơi đây, tuy nói là Thiên Sứ quân cứ điểm, nhưng cũng là Thiên Sơn các ba đại quân đoàn đại bản doanh, chỉ bất quá không có đại sự thoại, Minh Vương quân cùng Tinh Thần quân sẽ không tùy tiện tới. Thật giống như cái kia sao sớm. Một dạng là Thái Âm Tông ba đại quân đoàn đại bản doanh một dạng. Minh Vương quân, Tinh Thần quân, hoàn toàn khác biệt hai cái quân đoàn. Một cái yếu nhất, một cái tối cường, đối đãi Thiên Sứ quân thái độ, cũng là hoàn toàn không giống. Minh Vương quân bên này, đều là khách khí một chút đầu, chào hỏi. Mà Tinh Thần quân, thì là trên mặt của mỗi một người, đều có nồng đậm ngạo khí. Đương nhiên, đây không phải châm đối với Thiên Sứ quân cùng Minh Vương quân. Mà là bọn hắn làm Tinh Thần quân, bản thân liền có được ngạo khí. Không thể không coi ai ra gì, cũng không thể nói là xem thường, chỉ có thể nói. Không phải khách khí như vậy, ha ha, tiểu tử ngươi tới. Hồng Trấn tự nhiên là nhận biết Tô Hàn, tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, liền cười to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn tự nhiên cũng là nhớ kỹ cái này đầu óc không quá quầng sáng ra hỏa, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mặt ngoài lại nói, gặp qua quân đoàn trưởng, không cần đa lễ như vậy số, ta cũng không phải Mạc Tà cùng bìa một hai người này, như vậy quan tâm những thứ vô dụng này đạo. Hồng Trấn khoát tay áo, bìa một, dĩ nhiên chính là Tinh Thần quân đoàn trưởng, ba đại quân đoàn nhất nhân vật cao cấp. Hắn còn chưa tới đến, Mạc Tà lại nghe được Hồng Trấn, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, lại có hay không ngại hiện lên ở trên mặt. Đến đây lúc nào? Hồng Trấn cười hỏi, hẳn là có hơn nửa tháng đi. Tô Hàn đáp lại, hơn nửa tháng, cũng được, không dài không ngắn. Hồng Trấn gật đầu nói, thế nào, có hay không làm Mạc Tà làm ra một điểm cống hiến a? Cái tên này có thể là thích vô cùng tại các chủ trước mặt tranh công. Xéo đi, Mạc Tà mắng một tiếng, chợt lại dẫn một chút đắc ý nói, đến mức cống hiến, ngươi thật đúng là đừng nói không có. Tô Hàn mang theo hai tiểu đội, trước sau sau. Hẳn là tiêu diệt chiến thần quân 14 tiểu đội A, liền là 14, ước chừng có 7.000 người. Cái gì? Hồng Trấn liền trừng to mắt. Bá bá bá, mặt khác Minh Vương quân cùng với tinh thần quân người, cũng đều là từng tia ánh mắt, trong nháy mắt hướng phía Tô Hàn nơi này quét tới. Người liền mang theo 2 tiểu đội, tiêu diệt chiến thần quân 7.000 người. Tổn thất thế nào? Hồng Trấn không thể tin được. Tô Hàn mím môi một cái, nói, cũng không phải là một lần, trước đó là Lâm Nghiệp đội trưởng bọn hắn gặp khó thời điểm, đi trợ giúp qua, ước chừng tổn thất mấy chục người đi, sau này diệt đi chính là 12 cái tiểu đội, đến mức tổn thất. Không có, ta, Thảo, Hồng Trấn tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Tà, người mẹ nó đang gạt ta. Mạc Tà khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, không nói gì. Người tài giỏi như thế, nên về lại lão tử dưới trướng, ngươi khi đó tại sao phải để cho ta chớ cùng ngươi đoạt? Mạc Tà, ngươi cái sẽ chỉ chơi tâm cơ khốn nạn, lão tử giết chết ngươi. Hồng Trấn nói xong, thật sự có loại muốn động thủ tư thế. Mạc Tà khóe miệng mà giật giật, miễn cưỡng cười một tiếng. Tốt tốt, đều đã qua, về sau lại có loại thiên tài này, ta nhường cho ngươi chính là nha. Nhường đại gia ngươi, Hồng Trấn mắng. Ngươi cho rằng như loại này yêu nghiệt là ven đường rau cải trắng a, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta, ngươi, Thảo, đơn giản muốn tức chết ta rồi. Thiên sứ quân người bả vai run run, kiệt lực nhịn xuống đó thật là có chút không nhịn được nụ cười. Minh Vương quân người thì là thỉnh thoảng nhìn một chút Hồng Trấn, thầm nghĩ liền như ngươi loại này ít, có thể chơi qua Mạc Tà mới là lạ. Đến mức cuối cùng tinh thần quân, từng cái ánh mắt, tất cả đều lấp lánh hào quang. Tô Hàn có thể dẫn đầu 2 tiểu đội, tại không có chút nào tổn thất dưới tình huống, diệt đi chiến thần quân nhiều người như vậy, tuyệt không phải mặt khác thiên sứ quân thành viên có thể so sánh. Liền xem như bọn hắn, cũng làm không được, khẳng định làm không được. Bất quá, từ trên người Tô Hàn cái kia lục phẩm hóa linh cảnh khí tức, bọn hắn cũng không cảm thấy Tô Hàn này là dựa vào bản thân thực lực. Có thể có như vậy chiến tích, chỉ sợ có cực lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cho nên, nghĩ tới chỗ này thời điểm, trên mặt bọn họ loại kia ngạo nghễ, lần nữa khôi phục. Hiu hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà vào thời khắc này, nơi xa hàng loạt thân ảnh tiến đến, lít nha lít nhít, tốc độ cực nhanh. Còn chưa lân cận, cái kia khí thế kinh người chính là xỏ xuyên qua hư không mà đến, nhường đám người cảm nhận được một cỗ áp lực. Phía trước nhất, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn khuôn mặt mang theo uy nghiêm. Xuất hiện thời điểm, Tô Hàn có thể phát giác được, người xung quanh, tầm mắt ở trong đều là xuất hiện nồng đậm cuồng nhiệt. Tinh thần quân quân đoàn trưởng, bìa một, gặp qua quân đoàn trưởng, lớn tiếng la lên, theo đám người trong miệng truyền ra. Bìa một hướng đám người nhẹ gật đầu, sau đó tầm mắt từ trên người Hồng Trấn lướt qua, trực tiếp nhìn về phía Mạc Tà, chỉ Tô Hàn nói. Người này, ta muốn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.